ngày càng nhiều về cái chết của ông già Masita Sunetsu đã khiến Quan Kiện có cảm giác như bị núi đè. Đúng vào lúc này, một câu nói của ông Kusumanda đã bắt anh đối mặt với sự thật tàn khốc. Liệu ông Nhiệm Tuyền mà anh luôn rất kính trọng có phải là hung thủ đã sát hại Thi Di hay không? Nếu cái chuyện xấu xa kia từng xảy ra thật, thì tại sao Thi Di không nói với anh cô ấy e sợ cái gì? Kể ra thì đúng là hết sức khó xử. Ông Nhiệm Tuyền và Quan Kiện đã có quan hệ bao năm, Quan Kiện và cô tình yêu cháy bỏng. Nếu cái chuyện này xảy ra thì sẽ làm cho hai thứ tình cảm đều trở nên trớ trêu. Nếu là mình cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Nhưng với cá tính của Thi Di thì đâu có thể nhẫn nhục, cô ấy nhất định sẽ phun ra. Có lẽ cô ấy đã kể với Chữ Văn Quang. Chữ Văn Quang từ lâu rất thân với Quan Kiện, hai người hầu như đồng thời đã bị hại. Trung tâm nghiên cứu là nơi cạnh tranh rất ác liệt. Nếu chuyện đó bị công bố thì Nhiệm Tuyền bị thân bại danh liệt là đương nhiên. Cứ gì phải có động cơ mạnh hơn nữa. Ông Kusumada nói sớm muộn gì cô Phương Bình cũng sẽ báo công an, và sớm muộn gì ông Nhiệm Tuyền cũng sẽ bị gọi thẩm vấn. Còn 30 phút nữa mới đến giờ làm thí nghiệm. Toyokawa Takeshi và Chiba Ichinose vẫn còn hơi đỏ mặt sau bữa tiệc tối, đang chỉnh trang sắp xếp các thiết bị. Lúc còn ở hiệu ăn Hoa Lãng, Chiba Ichinose đã cho Quan Kiện biết thiết bị xác định cảm giác đau mà họ thuê đã được chuyển đến. Đêm nay sẽ thí nghiệm anh ở dưới đường hầm. Quan Kiện nhẹ bước vào phòng làm việc của giáo sư Nhiệm, rồi khép ngay cửa lại. Đêm nay cậu lại phải vất vả rồi đây. Họ chủ yếu muốn kiểm tra cảm giác đau của cậu đó. Ông Nhiệm đang đọc cuốn thuyết minh của thiết bị kiểm tra cảm giác đau, thỉnh thoảng khẽ lắc đầu, có vẻ như không ưng. Không sao đâu. Mấy hôm nay em đã quen với cảm giác đau bất chợt tấn công rồi. Và em cũng nhận ra rằng nỗi đau thật sự để lại lâu dài không phải là đau ở cơ thể đâu. Ví dụ cái chết của Thi Di chẳng hạn. Ông Nhiệm thở dài. Tôi hiểu cậu à. Có thật thế không? Ông Nhiệm nhìn Quan Kiện, nhận ra ẩn ý khác thường trong câu hỏi của anh. Tất nhiên mà. Cậu cũng biết đó. Từ khi chúng ta chuyển thí nghiệm đến trung tâm nghiên cứu thì cô Thi Di đã làm việc ở đây nhiều thời gian mà. Tôi thậm chí thường có cảm giác là cô ấy không, hình bóng của cô ấy hình như là vẫn còn ở đây mà. Và ở đây đã gợi lên ý nghĩ bẩn thỉu của thầy phải không? Cậu nói cái gì thế? Ông Nhiệm lại ngẩng đầu lên, cặp kính viễn hơi run run trên sống mũi. ông đã có gan làm, sao không có gan thừa nhận như vậy? Quan Kiền cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa, hai tay anh tóm chặt cổ áo ông Nhiệm, ghim càng chặt thêm, khiến ông lập tức nghẹt thở, định nói, nhưng cổ tắc nghẹn. Ông đã giết Thi Di, ông đã giết Chử Văn Quang nhằm giữ trọn vẻ tròn trịa, bóng bẫy trong sự nghiệp của ông, có đúng không? Ông thích tạo nghề giải phẫu, ông thuộc lòng địa hình của bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Giang Kinh. Phải chưa, chính ông, có đúng không? Chính ông có đúng không? Tại sao ông lại có thể nảy ra ý định làm ổ ấy thì gì như vậy? Tại sao ông có thể nảy ra ý định làm ổ ấy thì gì như vậy? Tại sao? Quan Kiền cảm thấy bao năm nay đây là lần đầu tiên mình phát huy cái ưu thế của một kiện tướng bơi lội, nhưng đáng tiếc là phát huy đối với một ông già tuổi ngoại ngũ tuần. Không phải thế, hắn là hung thủ, với anh hắn là hung thủ. Tiềm thức của anh đã rất nhiều lần diễn tập cách thức đối phó và xả hờn căm đối với hung thủ. Ông Nhiệm cố sức vùng xa, chén trà trên bàn rơi xuống sàn, chiếc ghế ngồi trước máy tính đổ vật ra. Quan Kiền dừng tay ngay. Cửa bật mở, Yasusaki Satiko lớn tiếng gọi. Cô và các thành viên của tổ thí nghiệm chạy vào. Toyokawa Takeshi và Kikuchi Zushi tóm hai tay Quan Kiền, dằn ra mình đã mất tự chủ. Anh Kiền à, anh đã vì giáo sư Nhiệm gần tắt thở rồi. Giọng Satiko đầy vẻ sợ hãi. Mình có thể giết người ư? Chính đôi tay này ư? Ông Nhiệm thở hồng hộc, ho sủ sười, mặt tím tái, cặp kính viễn đã rơi đầu mất. Quan Kiền bỗng thấy cắn sức, nhưng đầu vẫn đang bốc hỏa. Anh vẫn không cho rằng có thể tha thứ cho ông Nhiệm. Anh Kiền à, có thể là tôi đã mắc lỗi lầm. Tôi đã mắc lỗi lầm. Tôi nên chấp nhận việc anh dùng bạo lực với tôi. Nhưng mà tôi không có khả năng giết người đâu. Tôi không làm nổi điều đó đâu. Anh tưởng tôi không đau xót trước cái chết của Thi Di sao? Tôi đã thành tâm ủng hộ ông và Masita và các bạn Nhật Bản đến đây để làm thí nghiệm mà. Anh có nghĩ về điều này không? Giọng ông run run. Quan Kiền nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Anh cố bình tĩnh trở lại. Ông ta không có vẻ gì là hung thủ cả. Đúng thế, đầu Quan Kiền bắt đầu nhức, thật tức cười. Chưa xuống đường hầm đã nhức đầu rồi. Anh ra mở cửa sổ, mong sao không khí lạnh sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Satiko bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và khẽ gọi tên anh. Thị Di, Thị Di à, em, Thị Di, em hãy cho anh biết, em hãy cho anh biết, em hãy cho anh biết kẻ đó là ai đi em, là ai đi em. Em nói giùm anh đi, em nói giùm anh đi mà. Cho dù kẻ đó là anh, cho dù kẻ đó là anh. Phòng làm việc của giáo sư nhiệm đối diện với một bãi cỏ ở sân sau, cái giá sắt kỳ quái vẫn đứng đơn độc bên bức tường phía xa xa. Quan Kiện bỗng nhìn thấy một bóng đen đứng ngay bên cái giá sắt. Ai đó? Satiko thấy Quan Kiện kêu lên, cũng ngoảnh nhìn xuống, chỉ thoáng thấy một bóng đen chạy như bay ra cửa sau của trung tâm nghiên cứu. Quan Kiện đã chạy vụt xuống cầu thang, Satiko cũng lao theo anh, chạy qua bãi cỏ, rồi chạy đến cửa sân sau. Cửa vẫn khóa, cô chỉ thấy Quan Kiện đang tức giận bước đi mấy bước, rồi đá vào cánh cửa. Quan Kiện à! Cô gọi to nhưng lại không nói tiếp được nữa. Cô cứ mặc tôi đi. Quan Kiện không thiết bắt chuyện. Satiko lặng lẽ quay trở lại. Quan Kiện chợt nhận ra mình quá xấu tính, nhưng cũng không biết nên xin lỗi thế nào. Anh gọi cô: Yasuzaki Satiko. Satiko dừng bước rồi lại đi tiếp. Quan Kiện lại gọi cô, anh hít thở thật sâu rồi đuổi theo đến nơi. Cho tôi xin lỗi. Cho tôi xin lỗi. Đêm nay, bởi vì là đêm nay tôi đã hơi điên rồ. Tôi đã hơi điên rồ rồi. Tôi đã hơi điên rồ rồi. Em cho rằng giáo sư nhiệm đã nhắc đến nỗi đau của anh, còn anh ra đi xét lại mãi rồi vẫn cứ cho rằng mình là hung thủ. Có đúng như vậy không? Satiko nói giọng điều điều. Cô không ngoảnh mặt lại. Sao? Em cũng nghĩ như thế ư? Lâu nay em vẫn cho rằng anh là hung thủ, chẳng còn cách giải thích nào khác đâu. Cảnh sát thì lần không ra manh mối, chắc họ vẫn coi anh là nghi phạm số một mà. Quan Kiện có phần phẫn uất. Thảo nào khi mới gặp em Tôi thấy em có thái độ bất thường lúc lạnh nhạt. Chắc là em đang nghĩ là anh là hung thủ tàn bạo. Lúc nhiệt tình thì chắc em vẫn coi anh là người. Nếu mà anh đoán không sai thì khi em ăn mặc trang điểm cho giống Thi Di là khi em nghĩ rằng anh đúng là hung thủ phải không? Để cứ thích anh lo lắng rồi hoảng sợ nữa, đứng ngồi không yên vì tội ác của mình, có phải vậy không? Satiko quay người lại nhìn Quan Kiện. Anh đã đoán đúng, lúc đầu em cũng đã nghĩ như vậy. Ngày đầu tiên khi mà em đến phòng thí nghiệm, em đã hỏi Phương Bình và mọi người về cách ăn mặc của Thị Di trước kia. Sau đó em đã mua để mặc, Để nhằm thử phản ứng của anh. Thậm chí mong rằng hình ảnh cô ấy sẽ kích thích trí não của anh. Rồi sau đó thì có thể là anh sẽ để lộ mọi tội lỗi của mình trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà Thực tế thì khi nhìn thấy em từ từ thi di, không rõ phản ứng của anh lúc đó là sợ hãi hay vẫn nhớ mãi không nguôi như vậy. Dù em có nói gì đi nữa thì em vẫn cứ nghi ngờ anh, thì em vẫn cứ nghi ngờ anh, có đúng như vậy không? Anh đã đưa em vào cuộc điều tra mà trọng tâm là ông già Masita cha và tình yêu đối với Hà Linh Tử. Hình như là việc này đã đi ngược với ý muốn tìm ra sự thật về cái chết của thi di của em, phải không? Quan Kiền chán chường, đầu cúi gầm. Không, trái lại thì có. Em ngày càng cảm nhận rằng anh đang dồn tâm trí để tìm ra sự thật. Khi làm thí nghiệm, anh đã phải chịu đau đớn kinh khủng. Em tuyệt đối không cho rằng đó là do kỹ thuật diễn kịch cao siêu nên anh đã làm được như vậy đâu. Em cũng cho rằng việc xuất phát từ vụ ông già Masita cha bị giết là đúng. Hai vụ thi di và cha cô ấy bị hại thì chưa hề nhận ra có điểm nào liên quan cả. Anh phải nên tin ở chính mình. Anh phải nên tin ở chính mình. Anh không thể làm cái chuyện kia mà chắc chắn là có hung thủ đã ra tay. Giữa những cái chết của thi di, của ông già Masita cha, của cha em, có thể có mối liên hệ lờ mờ nào đó. Chúng ta cần phải lần cho xa. Trong bóng tối, đôi mắt của Satiko ánh lên nét kiên nghị và chân thành. Quan Kiền gật đầu, anh đã thấy đầu óc sáng sủa lên rất nhiều. Được rồi, thôi được rồi. Thế thì, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Satiko mỉm cười. Em đương nhiên cũng sẽ tiếp tục làm phiên dịch cho anh mà. Mong sao hai nhà báo kia có thể cho chúng ta biết thêm thông tin gì đó. Ngày mai thì em sẽ gọi điện cho anh, rồi chúng ta sẽ bàn thêm anh nhé. Anh nên quay vào đi. Anh nên quay vào và lên gác mà xin lỗi giáo sư nhiệm đi anh à. Em chỉ e là ngày mai ông ấy sẽ đến đội, không, sẽ đến sở công an để khai báo đó. If tomorrow never comes, I wish you know how much I love her. Did I try in every way? If my time on earth went through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? To tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.